Bức thư từ địa ngục, chương 6, đến bà ngoại gặp chuyện, gocchuyenaudio.com. Bí ẩn của bức thư từ địa ngục đã được khám phá tương ứng, vấn đề lại xuất hiện khi Hạ Giang và bà của cô ấy mở bức thư đầy hình ảnh xương người. Bà cụ già nhìn vào nó vài lần thì không thể chống đỡ, liền hôn mê. Bà thức dậy, ý nghĩ đầu tiên không phải là nghĩ tới bức thư cũng không phải cái chết của mẹ Hạ Giang, mà sự sụp đổ của Hạ Giang, bà cũng lo lắng về việc cháu gái sẽ xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy Hạ Giang đang ngồi bên cạnh mình thì trái tim mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hạ Giang đã nghi ngờ về cái chết của mẹ mình, đặc biệt là hai lần cơ thể biến mất không thể giải thích được. Đôi khi cô cảm thấy rằng mẹ cô không tự tử chút nào, nhưng nếu mẹ cô bị người khác giết chết thì phương thức hành động tinh vi của kẻ giết mẹ chỉ đơn giản là không thể chê vào đâu được đã khiến mọi người phải thừa nhận rằng đây là do ma quỷ. Đây cũng là thứ Hạ Giang đã một mực đau khổ, nhưng giờ đây, người bà đã trở thành nút thắt trong trái tim cô. Sau khi được bà ngoại xuất viện, bà thường nói chuyện với chính mình và nói chuyện không mạch lạc. Tất cả các dấu hiệu cho thấy thần kinh của bà ngoại rất sợ hãi. Thỉnh thoảng bà cô sẽ đi dạo quanh nhà một cách bất thường. Đôi khi, bà sẽ cầm một bát nước ở giữa phòng khách mà không có lý do gì, nhấc cái bát lên trên đầu và làm bộ dáng thờ phụng Chúa, trong miệng lẩm bẩm những điều gì đó, để Hạ Giang và ông của cô ấy khó hiểu. Hạ Giang không biết bà bị làm sao, nhưng cũng không thể coi như không nhìn thấy. Một người ngồi trong phòng bồn chồn, vì vậy cô đã gọi điện thoại cho Điền Mạn Mạn. Bởi vì lần trước Hạ Giang gọi điện thoại cô nghe thấy ai đó nói rằng đó là ở cánh cửa địa ngục. Đó cũng là nút thắt mà Hạ Giang chưa bao giờ giải quyết, vì vậy lần này cô cẩn thận nhấn từng nút. Điện thoại được kết nối, Hạ Giang khiến bản thân cố gắng thư giãn và bình tĩnh, nhưng càng như vậy thì nhịp tim cô càng nhanh. Này, đang tìm ai vậy? Là giọng nói dài của Điền Mạn Mạn, Hạ Giang không trả lời, chỉ thở dài. Có phải Hạ Giang không? Điền Mạn Mạn nghe được từ tiếng thở dài, đoán rằng được gọi đến từ Hạ Giang. Là mình, bạn chỉ thở dài sau khi gọi một cuộc gọi điện thoại thôi à? Tiểu Mạn, bạn lắng nghe mình, gần đây mình như chúng ta. Hạ Giang, bạn đang nói về cái gì vậy? Làm sao bạn cũng tin được? Thực sự Tiểu Mạn, bạn lắng nghe mình. Hạ Giang không đợi Điền Mạn Mạn kết thúc đã cắt ngang. Kể từ khi mẹ mình bắt đầu tự tử, mình đã gặp rất nhiều những điều kỳ lạ, những điều này không có gì tốt hơn để giải thích ngoại trừ gặp ma quỷ. Hạ Giang, khẳng định là bạn quá căng thẳng, khi nào chúng ta ra ngoài và thư giãn một chút? Không, Tiểu Mạn, nó thực sự kỳ lạ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạn không thấy lạ là cơ thể mẹ mình đã biến mất hai lần mà không có lý do sao? Đây, Điền Mạn Mạn không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, bởi vì đây cũng là nút thắt trong trái tim cô. Điều đó còn không quá lạ, có những chuyện mình một mực chưa nói gì với bạn. Vào ngày xảy ra tai nạn của mẹ mình thì cũng đó là ngày bạn nói rằng mình thật lạ. Mình bắt taxi từ trường về nhà, người lái xe luôn nói với mình một câu, cô bé, về nhà sớm, mẹ mày đã bị giết. Anh ta dường như đã biết rằng mẹ mình đã bị giết, bạn không nghĩ điều này là lạ sao? Cái chết của mẹ bạn có liên quan đến anh ta không? Điền Mạn Mạn chợt nhận ra, gocchuyenaudio.com, mình đã nghĩ về nó theo cách này, nhưng mối quan hệ là gì? Bạn có nhớ người đàn ông trông như thế nào không? Mình không thể nghĩ về điều đó. Lúc đó mình đã lo lắng rằng mẹ sẽ gặp tai nạn và sợ hãi, thậm chí không dám gặp tài xế. Nếu mình gặp lại anh ta, mình có thể hơi ấn tượng. Đây là mấu chốt của vấn đề. Phản ứng dài của Điền Mạn Mạn dường như rất thất vọng, giống như rơi từ đỉnh xuống. Và Tiểu Mạn, hơn một tháng sau khi mẹ mình qua đời, đêm đó vào ngày 15 tháng 7, mình gọi điện cho bạn. Bạn có biết những gì xảy ra trên điện thoại không? Cái gì, đây là bản tiếp tân của cổng địa ngục, vui lòng quay số mở rộng, vui lòng kiểm tra số giếng. Hạ Giang cũng đã học được âm điệu của người trên điện thoại tối hôm đó. Hạ Giang, bạn đang làm trò đùa quốc tế sao, có bấm số sai không? Làm sao có thể không chính xác được, mình cũng đã quay số hai lần, kết quả của cả hai lần là như nhau. Ngay cả khi thực hiện cuộc gọi sai, thì bạn có nghĩ rằng sẽ có một cổng tiếp nhận địa ngục trong thế giới này không? Hạ Giang, nó có một chút đáng sợ khi nghe bạn nói điều này, cách chương.